Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 875, làm sao vậy? Tiên sinh, không có việc gì. Đạo thân ảnh này, lai lịch cực kỳ thần bí, xem ra là theo cực kỳ tương lai xa xôi trở về tới một thế này. Có thể nghe, lại biết, Sở Lăng Tiêu vào hôm nay vừa mới chém một tôn bát tinh cổ bá chủ, nghe 10 phần quỷ dị, bởi vì tại tương lai thế giới, cái này còn cần phải chỉ là một cái bí ẩn chưa có lời đáp mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, đạo thân ảnh này lại là vừa đến nơi đây thì một lời nói ra, hôm nay chuyện gì xảy ra? Lập tức, đạo thân ảnh này ánh mắt lần nữa ngưng tụ, về sau nhìn một chút đệ cửu trọng thiên bên trong thời gian trường hà, lẩm bẩm nói, xem ra ghi chép quả thật không sai. Hôm nay cũng đúng lúc là tương lai cổ bá chủ không tiếc tự đoạn phía trước con đường tu hành, cũng muốn theo đệ cửu trọng thiên thời gian trường hà trở về tới một thế này thời gian. Vừa dứt lời, đạo thân ảnh này tựa hồ sợ bị người nhìn đến, trực tiếp liền rời đi đệ cửu trọng thiên. Mà tại đạo thân ảnh này rời đi không lâu, quả nhiên lại có một đạo vô cùng thương lão mà băng lãnh bóng người theo thời gian trường hà bên trong đi ra, chỉ bất quá so với phía trước cái kia đạo thần bí bóng người, đạo thân ảnh này hiển nhiên bị đệ cửu trọng thiên thời gian khí tức cho ảnh hưởng tới trạng thái bản thân, chuyển tiếp đột ngột theo da thịt đến trên thân mặc quần áo đều trong nháy mắt biến thành u ám chi sắc, nhưng sau một khắc liền lại khôi phục được bình thường. Nhưng giờ phút này chỉ cần là bất kỳ một cái nào cổ bá chủ ra hiện tại bên người đều có thể nhìn ra đạo thân ảnh này trạng thái bản thân đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, tương lai không có hy vọng, có khả năng từ nay về sau đều không thể tiến thêm một bước, vĩnh viễn dừng bước tại này. Hiển nhiên tôn này kẻ đến sau cũng biết điểm này, mi đầu nhất thời thì thẳng nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận được chính mình trái tim khu vực đã có một khối u ám chi sắc, cho dù hắn như thế nào xóa đi cũng sẽ ở biến mất về sau một giây sau lại lần nữa lại xuất hiện. Đây là lấy nhục thân trực tiếp bước vào bên trong dòng sông thời gian, chỗ lưu lại bị thương không thể xóa nhòa, trừ phi tìm tới cùng thời gian trường hà đẳng cấp tương đương tu hành sản phẩm, nếu không sau này hắn thật đem không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể bước vào càng cao tầng thứ. Sau một khắc, tôn này kẻ đến sau liền không suy nghĩ thêm nữa sự tình khác, hắn không tiếc tự đoạn phía trước con đường tu hành, cũng muốn đi tới nơi này vì chính là có thể tận mắt nhìn một thế này đệ cửu trọng thiên. Bây giờ hắn rốt cục tới chỗ này, tự nhiên không thể bỏ qua cái này cơ hội khó được. Nhưng rất nhanh, tôn này kẻ đến sau tiền tiền hậu hậu xem hết một thế này đệ cửu trọng thiên các ngõ ngách, lại đều không có phát hiện bất luận cái gì mình muốn tìm tới đồ vật. Nhưng hắn cũng không có lộ ra không chút nào vui mừng sắc mặt, tâm lý rõ ràng quan tuyệt cổ kim tương lai duy hắn độc nhất nhân vật chôn giấu tại cái này trên 9 tầng trời đồ vật há có thể bị hắn nói tìm được tìm đến. Ta không vội, những lão gia hỏa kia không có trước khi đến, ta cũng không tin không thể tại một thế này chủ thiên địa thế giới tìm tới có thể xóa đi này thời gian khí tức sản phẩm. Sau một khắc, tôn này kẻ đến sau thì thào vài câu liền tùy theo rời đi cái này đệ cửu trọng thiên, không biết bay về phía chủ thiên địa thế giới địa phương nào đi, mà hắn chỗ lấy dám dùng loại phương thức này trở lại quá khứ, kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ. Trước khi đến, hắn liền tại tương lai thế giới cha giúp chư nhiều chỉ có truyền thuyết cấp thế lực mới có thể tìm đọc cổ tư liệu, trong đó liền có chỗ nào có thể trị hết này thời gian khí tức cho tự thân lưu lại không thể xóa nhòa bị thương biện pháp. Chỉ bất quá, rất nhiều đều là nghe đồn. Đối với đã có thể bước vào đệ cửu trọng thiên cổ bá chủ mà nói, là không dám tùy tiện mạo hiểm như vậy. Dùng một câu là được. Sống càng dài, kỳ thật thì càng sợ chết, càng sợ mất đi. Người nào có thể bảo chứng, vạn nhất những tin đồn này không có một cái nào là thật, vậy làm sao bây giờ? Lớn nhất trọng yếu vẫn là thời gian trường hà, loại này tu hành sản phẩm ở đâu còn có thể tìm tới tướng đẳng cấp những vật khác. Liền tại tương lai thế giới đều chưa từng xuất hiện, lại huống chi trở về tới xa xôi đi qua. Chỉ là tôn này kẻ đến sau tựa hồ cực kỳ tự tin, vừa rời đi đệ cửu trọng thiên liền một mực hướng về một khu vực bay đi, tựa hồ nhận định một khu vực như vậy nhất định có hắn thứ muốn tìm. Diệp Môn khu vực Đông Cực Điện, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người nhìn đến nhắm mắt dưỡng thần bên trong Sở Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, không khỏi ở giữa hai người nhất thời sửng sốt một chút, liếc nhau một cái về sau, Diệp Phong nhịn không được mở miệng hỏi: làm sao vậy, tiên sinh? Làm cho Sở Lăng Tiêu đột nhiên có loại phản ứng này, hẳn là vị này vừa mới cảm ứng được người nào. Không qua, sau một khắc, Sở Lăng Tiêu vẻn vẹn nhàn nhạt trở về hai chữ: không có việc gì. Lập tức, liền đại thủ nhẹ nhàng quơ quơ, một đạo bạch mang, trong nháy mắt tựa như một trận gió đồng dạng, theo Đông Cực trong điện, bay ra ngoài. Gặp này, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người, nhất thời hai mặt nhìn nhau, liền không có nói thêm gì nữa. Bọn họ trong tương lai điện ghi chép trông được qua, hôm nay, ngoại trừ có một tôn bát tinh cổ bá chủ vẫn lạc bên ngoài, còn có một tôn tương lai cổ bá chủ, theo tương lai thế giới quay trở về tới bọn họ một thế này. Vừa mới Sở Lăng Tiêu phản ứng, hẳn là cái kia tương lai cổ bá chủ tới. Không qua, bọn họ trong tương lai điện tổng điện tìm đọc bọn họ một đời kia chủ thiên địa thế giới, muốn xảy ra chuyện gì thời điểm, có một chút bọn họ đến bây giờ đều còn không có nghĩ thông suốt. Đó chính là vị lai điện những người khác nhìn đến có quan hệ bọn họ một thế này tương lai, tựa hồ cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Cũng tỉ như nói, làm tôn này bát tinh cổ bá chủ sau khi ngã xuống, những người khác cũng chỉ có thể nhìn thấy nơi này, mà bọn họ lại có thể nhìn đến bát tinh cổ bá chủ sau khi ngã xuống. Còn có một tôn tương lai cổ bá chủ ở hôm nay đi tới nơi này cả đời. Một bên khác, biên giới châu giới, một đám hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu thế hệ trẻ tuổi, ngay tại cái kia vài tòa biên giới châu giới bên trong làm lấy khắc phục hậu quả sự tình. Thế hệ trước thì là đứng trên đỉnh núi lẳng lặng nhìn. Đối với bọn hắn mà nói, bởi vì Sở Lăng Tiêu tồn tại, cho dù biết bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu sau lưng có một tòa truyền thuyết cấp thế lực, nhưng là đã không có bao nhiêu lòng trung thành. Ngoại trừ Sở Lăng Tiêu, nguyên nhân chính là bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới thái âm. Tòa kia truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân đệ tử thân truyền, hiện nay cũng là nửa thoát ly trạng thái. Từng ấy năm tới nay như vậy, bọn họ cũng một mực không tiếp tục trở lại tương lai thế giới. Mà hiện tại xem ra, càng không cần thiết này. Bọn họ tránh thức rời đi tương lai thế giới thời điểm, chính vào tòa kia truyền thuyết cấp thế lực nội bộ xuất hiện phân tranh, mấy cái tôn mấy cái thế chủ nhân vì sau này người nào có thể trở thành chân chính người chấp trưởng mà ra tay đánh nhau, không sai biệt lắm đã thành mấy cái mới rằng co. Nếu không phải bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới thái âm trước khi đi lưu lại nội tình, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị còn lại truyền thuyết cấp thế lực cho chiếm đoạt. Mà đúng lúc này, một đạo bạch mang đột nhiên hướng về bên này bay đi, không khỏi ở giữa, tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn lại, sau một khắc, vẫn đứng tại phía trước, không có nói qua lời nói Thái Âm, liền trực tiếp vung tay lên, đem cái kia đạo bạch mang nắm trong tay, mấy dòng chữ hiển hiện về sau, lập tức, Thái Âm liền xoay người qua, một mặt lạnh lùng nói, đi, có khách nhân đến. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi đột nhiên ngưng tụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,